Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1882, chương 1883, kịch chiến. Smiley, sát cơ va chạm, vô hình bên trong đều đụng chạm kịch liệt hoa lửa. Hai người khí chàng là càng ngày càng mạnh, khí thế đều đã ngưng tụ tới đỉnh điểm. Giờ khắc này, bốn phía tất cả cường giả, bao quát Cuồng Ngạo Thiên, đều là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Hắn rất mạnh, nhưng là hắn cũng không pháp bỏ qua những thứ khác cường giả. Bá bá bá, cái kia phong đao không ngừng ở phong vô cực bên người vòng quanh quay vòng. Từng vòng, mang theo từng sợi phá toái vết tích, làm cho người kinh hãi, giết. Đột nhiên trong lúc đó, phong vô cực không nhịn được, gầm lên giận dữ chi về sau. Hắn đi nhanh đạp đi ra ngoài, khi hắn bước ra đi một khắc kia, bên người phong đao, phóng lên cao, hoa lạp lạp, phong đao xông thẳng vân tiêu, giống như một cái dữ tợn cuồng long một dạng, không ngừng xoay tròn, sản sinh cự đại đáng sợ lực xoắn. Phong vô cực chỉ giơ lên, mà hậu chiêu chỉ bỗng nhiên vung lên, trực tiếp chỉ hướng đối diện Diệp Lăng. Cái kia đỉnh phong đao tức thì tìm được rồi mục tiêu. Hưu, phong đao phá khoảng không, hư không thành cặn bã. Thẩm phán chi thương, cho lão tử xuất hiện. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, ở Diệp Lăng đỉnh đầu, một cái to lớn trường thương cũng là hoành di chuyển hiện mà ra. Trường thương hoành bá hơn nửa hư không, thân thương chi lên, lôi đình lượn lờ, nhưng lại tràn đầy nồng nặc khí tức sát phạt, cùng vô cùng thần uy. Lấy thẩm phán chi thương tên, thẩm lý và phán quyết ta cho là tất cả tội ác, ai cũng không pháp chạy trốn. Cờ rắc một tiếng, thẩm phán chi thương trực tiếp xé rách hư không ràng buộc, hướng cái kia một chuỗi phong đao đánh tới. Hai người hung hãn chạm vào nhau, đương đương đương, phong đao nện ở thẩm phán chi thương lên, nhiều bó hoa lửa không ngừng tóe phát ra, mà mọi người nhãn thần đều là nhìn chòng chọc vào cái này hai đại thần thông, đến tột cùng ai mạnh hơn. Răng rác, một tiếng thanh thúy phá vỡ cái này điên cuồng kịch liệt chém giết. Chỉ thấy một đạo tan vỡ vết tích thình lình xuất hiện ở thẩm phán chi thương lên. Bá bá bá, phong đao càng thêm điên cuồng, không ngừng quất, thân đao sáng lạn, làm nhiều việc cùng lúc, cực kỳ giống một cái dữ tợn giao long. Bất quá là trong nháy mắt ngắn ngủi, cái kia thẩm phán chi thương lên thình lình xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe, nhưng là Diệp Lăng mặt sắc đã như thường, chỉ là tràn đầy nứt khe, mà không phải đã phá toái, đã nói lên còn có thể tái chiến, không phải sao? Giết! Cái kia Lăng đứng ở hoang mạc trong Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ở thân thể của hắn bốn phía, ùng ùng tiếng nổ mạnh liên tiếp. Cái kia ở vào hạ phong thẩm phán chi thương, thình lình mạnh mẽ quấn, hoa lạp lạp, lôi đình ánh sáng điên cuồng toát ra. Lập tức cái kia thẩm phán chi thương ầm ầm đâm một cái, dĩ nhiên có đâm ra khí bạo, trực tiếp giết ở tại phong đao trung ương. Đinh đương một tiếng, phong đao bị thẩm phán chi thương trực tiếp giết tới trung ương chỗ yếu. Đáng sợ kia thế tiến công cũng là tức thì ngừng lại, chẳng qua lập tức sẽ tiếp tục giết, nhưng là thẩm phán chi thương làm sao sẽ cho nó như vậy cơ hội. Thân thương càng là điên cuồng tìm tòi, mang theo vô cùng lôi đình chi lực, hung hăng đánh vào phong đao ở giữa. Răng rắc, phong đao hoàn toàn vỡ vụn hết, rơi xuống nhất, cái kia thẩm phán chi thương, tựa hồ cũng hao phí tất cả lực lượng, chỉ bất quá, làm thẩm phán chi thương tan biến một khắc kia, như trước mang theo tựa như nổi điên thế tiến công. Hướng xa xa phong vô cực cuồng phong bắn chết đi, cho bổn tọa nát. Cái kia phong vô cực một tiếng quát tháo, một tay vung, từng cổ cuồng phong từ ống tay áo của hắn trung chợt mà ra, mang theo lớn tiếng gào thét dâng trào. Răng rắc răng rắc, cái kia cuồng phong đem Thẩm Phán Chi Thương cho hoàn toàn đánh thành bột phấn. Sau một khắc, cái kia phong vô cực khuôn mặt dữ tợn, sẽ lúc nói chuyện, khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Ở trước mắt hắn, một đạo xanh biếc quang mang phảng phất giọt mưa một dạng, trực tiếp chiếu xuống trước mặt của hắn. Hình ảnh nhất chuyển, hắn thình lình đứng ở một cái thúy trúc chập chờn thế giới bên trong. Nhất niệm giang sơn, phong vô cực cảm thụ cùng còn lại chư cường người cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Ở trước mặt của hắn chính là một cái mênh mông vô bờ thúy trúc thế giới. Bộp một tiếng, một căn cao gầy thúy trúc trực tiếp phá khoảng không quất mà đến, lấy xảo quyệt quỷ dị độ mạnh yếu trực tiếp phát ở tại phong vô cực thân lên. Phốp, nhất đám tiên huyết trực tiếp ở phong vô cực sau lưng trên lên nổ tung. Cái này đáng sợ lực lượng đập phong vô cực cũng là tức thì ngây dại, cho bổn tọa phá hủy. Cái kia phong vô cực cũng là tựa như nổi điên điên cuồng hét lên, một tay vung, một chuỗi phong đao trực tiếp theo tay hắn tay áo bay ra ngoài, đem trước mặt thúy trúc từng cây một toàn bộ tiêu diệt. Hừ, chút tài mọn, loại này ảo thuật cũng muốn vây khốn bổn tòa, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Thật không biết người Diệp Lăng đến tột cùng là thế nào giúp đỡ cửu vĩ nữ hoàng đăng trên lên đế vị. Phong vô cực khinh thường nói, nhưng là sau một khắc lệnh hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái kia bị hắn tiêu diệt thúy trúc dĩ nhiên tựa như nổi điên lại dài đi ra, hô lạp lạp, gió thổi chập chờn. Cái này đầy trời thúy trúc vẫn là tinh thần vô cùng, không ngừng lung lay, mang theo từng đạo sắc bén sát cơ. Ba ba ba, đột nhiên toàn bộ thế giới vô biên thúy trúc đều là điên cuồng tựa như hướng phong vô cực quật mà đến. Cái kia khí bạo thanh âm liên tiếp không ngừng, mà cùng này đồng thời, giới bên ngoài, từng cái cường giả đều trừng mắt khẩu mang nhìn bị một vòng thúy trúc ngăn trở phong vô cực. Lúc này mới mấy cây thúy trúc a, dĩ nhiên trực tiếp đem cái này phong vô cực sau lưng cho rút ra bảo. Hơn nữa cái này phong vô cực phảng phất choáng váng liếc mắt, gào khóc kêu loạn. Không chỉ có như đây, phong vô cực gào khóc kêu loạn, hơn nữa còn là không ngừng tùy tiện thi triển đáng sợ phong đao, dĩ nhiên tại quất không khí. Không đúng, cái này nhất định là một kiện pháp bảo. Phong vô cực bị vây ở bên trong, như ra không được, khả năng liền xong. Diệp Lăng nhất định sẽ nhân cơ hội làm thịt hắn. Từng vị tiên đế đều là vội vã nói, cái kia hư không trong cuồng ngạo thiên sâu hấp một hơi, nghiêm nghị cười, chỉ một điểm, một vệt sáng theo tay hắn chỉ tiêu xạ mà ra. Đáng sợ kia chùm tia sáng hung hăng đánh vào phong vô cực thân thể chu vi. Cái kia nguyên bản thúy lục ánh sáng lóe lên thúy trúc dĩ nhiên đột nhiên gãy. Cuồng ngạo thiên, Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia nhún vai không tiết tháo cười cuồng ngạo thiên, trong mắt màu đỏ tươi. Diệp Lăng, bổn tọa muốn giết chết ngươi, muốn giết chết ngươi a. Cái kia cởi trận ra phong vô cực hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, cắn răng nghiến lợi giống giận, trong mắt đều là màu đỏ tươi đỏ thắm. Ngươi nói, chính là ta muốn nói. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng cũng là lập tức vang lên. Sau một khắc, Diệp Lăng 10 ngón tay không ngừng nắn lấy, từng luồng sáng bóng nhảy lên. Ong ong, một đạo hắc bạch ánh sáng lượn lờ mà thăng, trôi dạt đến Diệp Lăng trước mặt, dĩ nhiên chậm rãi đan vào đứng lên, ngưng tụ tới cùng nhau. Sinh tử chi khí bạo nổ phát, hỗn hợp với nhau lực lượng hoàn toàn làm cả không gian đều vì thế mà chấn động. Sinh tử cửu trọng thiên, ngưng, Diệp Lăng thấp giọng giống giận. Ngay sau đó, từng đạo sinh tử ấn nhớ thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn, đủ đủ 9 đạo, dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Cái này 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên, ẩn chứa đáng sợ lực lượng lệnh phong vô cực mặt sắc. Hoàn toàn sát bạch sát bạch, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.